Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1415, chuẩn bị tiến về Phi Vũ Tộc Đại Lục. Tô Nghĩa, chúng ta là không phải lại muốn đi ra ngoài. Chí Năng Chiến Xa dò hỏi. Theo Định Lăng Sơn Mạch sau khi trở về, đã tại hậu phương căn cứ chờ đợi vài ngày. Lấy Tô Nghĩa nước tiểu tính, xem chừng lại sắp đi ra ngoài. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chí Năng Chiến Xa tiếp tục hỏi. Chúng ta lần này đi chỗ nào tìm đường chết? Tìm đường chết? Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mỗi lần ra ngoài cơ hồ đều là một trận sinh tử chém giết. Nhất là bị thần tộc người mai phục lần kia, càng là cửu tử nhất sinh. Nói đi tìm đường chết cũng không đủ làm qua. Đương nhiên, Tô Nghĩa khẳng định là sẽ không thừa nhận điểm này. Cười ha ha, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Chí Năng Chiến Xa thầm nói. Lần trước không là tiểu cửu hiện thân. Chúng ta đều bàn giao. Cái này kêu là không đánh không có nắm chắc trận chiến. Tô Nghĩa giả vờ như không thấy. Bình tĩnh nói. Số 2. Chúng ta lần này đi chính là Phi Vũ Tộc Đại Lục. Có phải hay không cần muốn đi trước Huyền Không Hải? Chí Năng Chiến Xa xuyên thẳng qua biên giới. Nhất định phải tìm tới đem đối ứng giới điểm. Phi Vũ Tộc cùng Lam Tinh ở giữa giới điểm vào chỗ tại Huyền Không Hải. Ngươi muốn đi Phi Vũ Tộc? Chí Năng Chiến Xa kinh ngạc. Thầm than Tô Nghĩa hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn. Cũng bắt đầu đi dị tộc đại lục làm chết rồi. Có một kiện chuyện rất trọng yếu phải đi xử lý một chút. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Chí Năng Chiến Xa biết. Tô Nghĩa một khi quyết định chuyện cần làm, không ai có thể khuyên can. Dứt khoát cũng liền không khuyên giải nói, mà chính là nhắc nhở. Tiến về Phi Vũ Tộc Đại Lục giới điểm đúng là Huyền Không Hải. Bất quá nơi đó dị tộc nhân khẳng định đề phòng xâm nghiêm. Chúng ta tùy tiện đi trước lời nói, làm không tốt lại chúng bẫy dập của bọn họ. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lần trước bị thần tộc phục kích sự tình, như cũ để hắn lòng còn sợ hãi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Yên tâm, thần tộc lần này còn dám phục kích, ta một kiếm đánh chết bọn họ. Thập đại cổ tượng vật đã dung hợp, có lá bài tẩy này tại, chém giết cái kia 11 tên 10 phần không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Chí Năng Chiến Xa nhìn lấy Tô Nghĩa tràn đầy tự tin dáng vẻ, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Theo lý thuyết Tô Nghĩa không phải một cái ưa thích khoác lác người. Chẳng lẽ lại tăng cao tu vi rồi? Nghĩ đến điểm này, hắn lặng lẽ dò xét Tô Nghĩa tu vi, phát hiện vẫn là thông thần cảnh tam trọng về sau, mờ mịt, tu vi nửa bước chưa tiến, như thế nào đối phó thần tộc người. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, đằng sau tìm tới quản rũ, mang theo hắn cùng một chỗ lấy Chí Năng Chiến Xa hướng Huyền Không Hải bay đi. Muốn đi một cái lạ lẫm chi địa cứu người, không có một cái nào dẫn đường là không được. Quản rũ tại Phi Vũ Tộc đã làm nhiều lần năm nô lệ. Đối nơi đó tình huống ít nhiều biết một số. Chí Năng Chiến Xa phi hành 2 giờ. Thuận lợi tiến nhập Huyền Không Hải. Hiện tại Huyền Không Hải không so trước kia. Mỗi tòa đảo hơn mấy hồ đều có dị tộc người cái bóng. Số lượng so với một lần trước rõ ràng tăng lên mấy lần không thôi. Số 2. Yêu thú bên kia hòn đảo tình huống như thế nào? Trên đường. Tô Nghĩa dò hỏi, lúc đó rời đi thời điểm, cũng không có phá hủy giới vực thông đạo, vì chính là chờ yêu thú tiếp tục đi ra, đi qua thu hoạch một đợt. Chí Năng Chiến Xa nói ra, chỉ có mấy cái tụ phách cảnh yêu thú tại thủ vệ. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một câu, yêu thú lá gan cũng quá nhỏ, đều đi qua vài ngày, mới phái ra mấy cái tụ phách cảnh yêu thú đi ra. Căn bản cũng không làm cho hắn vui sướng rút ra năng lực. Tô Nghĩa đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đã yêu thú không dám ra đến. Cái kia tiến vào yêu thú đại lục săn giết một đợt có thể hay không? Đương nhiên, cũng muốn đi trước Phi Vũ Tộc đại lục cứu người hoàn mỹ đang nghiên cứu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.